Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, tặng vật, Sư Tôn, mau mời ngồi. Lưu Ngọc tìm được Trương Thiên Tứ, Vương Bình hai người ở xương phòng, hai người mang tương Lưu Ngọc mời đến phòng. Thiên Tứ, các ngươi gia nhập lần này bí cảnh trinh phạt nhiệm vụ. Vì chuyện gì trước không cùng vi sư nói một tiếng? Lưu Ngọc sụ mặt ngồi xuống, lập tức mở miệng hỏi, Sư Tôn, cái này đều tại ta. Tông môn tuyên bố trinh phạt nhiệm vụ về sau, Đồ Nhi không có suy nghĩ nhiều, liền gạt Thiên Tứ, khả tâm ghi danh, Thiên Tứ lo lắng ta, cũng cùng đi theo rồi. Luôn luôn chất phác Vương Bình, cúi đầu áy náy nói, điều này cũng không có thể trách Vương Sư Huynh, tông môn tuyên bố trinh phạt nhiệm vụ thời gian vội vàng. Sư Tôn ngươi người lại tại phía xa cái này Bắc Loan Thành. Chúng ta cũng không kịp thông báo. Hơn nữa lần này trinh phạt nhiệm vụ, ban thưởng thập phần phong phú. Một ban bố sơn môn bên trong các sư huynh đệ đều cạnh tranh báo danh. Vài ngày danh ngạch liền đầy. Trương Thiên Tứ giúp đỡ giải vây nói. Tông môn lần này bí cảnh trinh phạt nhiệm vụ ban thưởng xác thực thập phần phong phú. Chỉ cần trinh phạt đệ tử thành công tiến vào hắc bạch bí cảnh, cũng an toàn phản hồi, là được 500 điểm cống hiến. Tại bí cảnh trong mỗi đánh chết một đầu hồng bì thần lằn chiến sĩ, tông môn liền cho 50 điểm cống hiến. Như đánh chết một đầu kim giáp thần lằn chiến tướng, ban thưởng càng thêm mê người. Tông môn cấp ra điểm cống hiến 2000 treo giải thưởng, đã không sai biệt lắm đủ hối đoái nửa hạt trúc cơ đan. Mà những thứ này tích dịch nhân chẳng qua là bí cảnh trong thổ dân, chỉ có một thân cậy mạnh, cũng không khó đối phó. Cho nên báo danh đệ tử rất nhiều, mà lại tin tưởng tràn đầy. Ai? Lưu Ngọc không khỏi thở dài. Sự tình đã như thế, nhiều lời vô ích. Sau đó đón lấy lo lắng nói, lần này trinh phạt nhiệm vụ ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng tích dịch nhân cũng không giống như bên ngoài truyền như vậy dễ đối phó. Lần này trinh phạt nhiệm vụ chắc chắn thập phần hung hiểm. Nhớ tới năm đó kể cả mình ở bên trong hơn 40 người, tiến công một chỗ tích dịch nhân bộ lạc, không nghĩ lại thảm chiêu vây khốn. Một đoàn người hầu như toàn bộ chết trận. Này tòa tích dịch nhân bộ lạc đầu lĩnh chỗ bày ra trí tuệ, không kém gì trong nhân tộc trí giả. Mặt khác tăng thêm sư muội Đường Chi tại hắc bạch bí cảnh tao ngộ, cùng là các tông đệ tử lần trước tiến vào bí cảnh tử thương vô cùng nghiêm trọng tình huống đến xem, hiển nhiên tích dịch nhân nhất tộc thực lực đã đại tăng. Hôm nay lại đi qua 10 năm, bí cảnh bên trong chỉ biết càng phát ra hung hiểm. Đồ Nhi cùng Vương Sư Huynh lần này tiến vào bí cảnh ý định chủ yếu là ngắt lấy linh dược, về phần thảo phạt tích dịch nhân, cũng liền đi theo những cái chấm kia muốn kiếm lấy điểm cống hiến các sư huynh đằng sau sung làm người giúp đỡ. Sư Tôn, ngài yên tâm đi. Trương Thiên Tứ mở miệng giải thích nói, lần này trinh phạt nhiệm vụ có rất nhiều tu vi đạt tới luyện khí 10 tầng, mà bị vây khốn trúc cơ bình cảnh nhiều năm tông môn thế hệ trước đệ tử báo danh. Những người này thậm chí nghĩ lấy nhiều kiếm lấy tông môn điểm cống hiến, chính là lần này trinh phạt tích dịch nhân chủ lực. Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình tu vi đột phá đến luyện khí 9 tầng mới một năm không đến, đều có tự mình hiểu lấy, cũng liền đi gom góp nhân số. Chủ yếu vẫn là xem có thể hay không theo bí cảnh trong ngắt lấy đến luyện chế phá tâm đan. Hai vị quý hiếm linh tài toái không thảo cùng thất tinh hoa. Hơn nữa lần này trinh phạt nhiệm vụ, tam tông phái ra đệ tử nhân số phần đông, việc này chắc có lẽ không quá nguy hiểm, cho nên hai người lúc này mới ghi danh tiến vào bí cảnh. Hết thảy đều cần coi chừng. Những thứ này linh phù cùng hai bình hồi nguyên đan là vì sư chuẩn bị cho các ngươi đấy. Nghe được lời ấy, liền biết hai người ý nghĩ coi như thanh tịnh. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, an tâm không ít. Sau đó lấy ra hai sấp linh phù cùng hai bình đan dược, phân biệt đặt ở Trương Thiên Tứ, Vương Bình trước người, mỗi người một lọ 10 hạt tam phẩm hồi nguyên đan. Viên thuốc này phục dụng về sau, có thể rất nhanh hồi phục đan điền pháp lực. Hắc bạch bí cảnh bên trong linh khí mỏng manh, Loại này đan dược thập phần trọng yếu. Linh phù 8 cái, phân biệt là tứ phẩm âm phong thứ 1 tờ, tứ phẩm khí thuẫn phù các 1 tờ, tam phẩm bùa hộ mệnh 1 tờ, ẩn tức phù 1 tờ, phong linh phù 1 tờ, khí thuẫn phù 1 tờ, bạo viêm đạn 2 tờ. Sư tôn, những vật phẩm này quá quý trọng rồi, ngài hay là thu lại a? Vương Bình thấy trên bàn bày biện hồi nguyên đan cùng hiện ra đặc biệt linh quang đẳng cấp cao pháp phù, chối từ nói, đúng vậy a, đồ nhi cùng vương sư huynh tối đa ứng đối một ít tích dịch nhân trong hồng giáp chiến sĩ. Trong đó chiến lực cường hãn, kim giáp chiến tướng, đều có những cái kia tu vi cao cường các sư huynh đối phó. Không dùng được những thứ này, ngài hay là thu lại a? Trương Thiên Tứ cũng đi theo nói. Hơn nữa Trương Thiên Tứ tại Sơn Môn lúc còn nghe nói, lần này 200 danh trinh phạt trong hàng đệ tử, có một đội chính là tông môn đặc ý an bài tinh nhuệ đệ tử. Các loại chiến lực rất mạnh, mà lại tông môn làm những người này mỗi người đều trang bị mấy hạt thiên lôi tử. Mọi thứ cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ bằng các ngươi hôm nay tu vi, như vạn nhất tại bí cảnh bên trong gặp gỡ tích dịch nhân trong kim giáp chiến tướng, há có còn sống khả năng? Lưu Ngọc đột nhiên chừng hai người liếc, sau đó nói tiếp, những thứ này là vi sư cho các ngươi chuẩn bị tự bảo vệ mình chi vật. Trong đó có 2 tờ tứ phẩm linh phù, 1 tờ tên là âm phong thứ, chính là 1 tờ uy lực rất mạnh công kích pháp phù. Một cái khác chương là khí thuẫn phù, cái này 2 tờ đều vì tứ phẩm linh phù. Bằng các ngươi hiện hữu tu vi, kích phát cái này 2 tờ linh phù, cần tụ lực một thời gian ngắn. Nhất định phải chú ý, đa tạ sư tôn. Hai người tự nhiên cũng biết việc này hung hiểm, đem linh phù nhận lấy về sau, cảm kích cúi đầu nói. Ừ, cách hắc mai huyết địa mở ra, mặc dù còn có thời gian gần 1 tháng, nhưng lần này cần an bài tiến vào bí cảnh nhân số quá nhiều. Qua mấy ngày có lẽ muốn lên núi, sớm làm an bài, những ngày này các ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bắc Loan thành ngư long hỗn tạp, chờ 4 phía đi dạo. Lưu Ngọc tính một cái thời gian, dặn dò hai người nói. Đã biết sư tôn, hai người gật đầu đáp. Đúng rồi, các ngươi đi ra về sau, trong tiệm ai nhìn xem, gần nhất sinh ý mạnh khỏe, đến đây có vội vàng. Lưu Ngọc theo miệng hỏi, bởi vì lần này trinh phạt nhiệm vụ, trong tiệm sinh ý đột nhiên so thường ngày tốt hơn không ít. Ta cùng với vương sư huynh sau khi rời đi, Khả Tâm kêu mấy cái ngày thường chơi cùng một chỗ hảo tỉ muội đến trong tiệm hỗ trợ. Còn có Nguyệt Nhi giúp đỡ. Sư tôn không cần lo lắng. Trương Thiên Tứ tiếp nhận lời nói trả lời. Đến theo Lưu Ngọc sau khi rời đi, Ngọc Phù lâu liền do Trương Thiên Tứ quản lý, mà lại quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nguyệt Nhi còn có luyện thật giỏi tập vẽ phù. Lưu Ngọc hỏi tiếp. Tiểu sư muội luôn luôn dụng công, còn chưa đề cập nói cho sư tôn, tiểu sư muội tháng trước tu vi đã đột phá đã đến luyện khí tầng 6. Đã có thể vẽ vài loại nhị phẩm linh phù. Nói đến ngày bình thường cái này chăm chỉ vừa ý sư muội. Trương Thiên Tứ liền không khỏi cười tán dương. Kế tiếp, Lưu Ngọc liền nghe Trương Thiên Tứ đùa giỡn nói xong ngày bình thường tiểu Nguyệt Nhi một ít chuyện. Lý thú cùng gần những năm này trong tông môn phát sinh tạp vụ việc vặt. Lúc này, ở vào Hắc Mai huyết địa trung bộ Hàn Xương thị tộc cứ điểm cực lớn trên quảng trường, đang tại cử hành long trọng đống lửa tụ hội. Đi tới nơi này mảnh hoang mạc các nơi, tất cả lớn nhỏ hơn 30 thị tộc bộ lạc đầu lĩnh, tất cả đều bị Hàn Xương thị tộc đại thủ lĩnh Hàn Xương Long Thản mời đến đây thương nghị chuyện quan trọng. Hàn Xương thị tộc cứ điểm thập phần hùng vĩ, do cự thạch lũy thành dày đặc cao lớn tường thành, không ngớt ra thú chiên bóng, trọn vẹn hơn 200 đỉnh, liếc mắt nhìn qua rậm rạp chằng chịt, ở giữa nhất xây dựng lấy bộ tộc dược viên, bên trong đặt đại lượng luyện thể thảo dược, dược viên trước là trống trải quảng trường, trên quảng trường ở trên mặt đất ngồi đầy tích dịch nhân, trước người phủ lên da thú lên, bày đầy khối lớn thịt nướng. Các loại trái cây cùng gần sạch sẽ hồ nước, vòng ngoài đứng đấy mọc lên san sát như rừng Hàn Xương thị tộc chiến sĩ. giờ phút này chỉ có ở xa tới khách nhân mới có tư cách ngồi xuống hưởng dụng mỹ thực. Những khách nhân này đều là Khác thị tộc đầu lĩnh cùng thân vệ. Hết chương.